Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, điên cuồng công kích. Đợi Hàn Băng tiêu thất lúc, Mục Thiên Long cuối cùng cũng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hắn đầy người đều bị xương lạnh cấp đông lại. Ở mặt ngoài thân thể kết thành nhất tầng cũng không tính dày băng xương. Sắc mặt hơi chút trở nên trắng. Hiển nhiên là bị đông cứng đến. Thậm chí còn bị đông cứng tổn thương. Cái này U Lan chỉ không riêng gì đánh bại vòng bảo vệ này. Còn thương tổn được Mục Thiên Long. Đủ để chứng minh cái này U Lan chỉ uy lực. Tương đối khủng bố. U Lan tuyệt học chính là đại danh đỉnh đỉnh U Lam đế tuyệt học. Càng đi về phía sau càng là lợi hại. Có thể có lần này hiệu quả rất bình thường. Đây là Lâm Hiên không có phụ thể dưới tình huống. Nếu như phụ thể dưới tình huống, uy lực càng là có không nhỏ đề thăng. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người lúc, cảm thấy tương đối khiếp sợ. Không riêng đánh bại vòng bảo hộ, vẫn có thể thương tổn được Mục Thiên Long. Điều này có thể không khủng bố sao? Cút, Mục Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng. Bao trùm ở toàn thân băng xương bị đơn giản đánh sơ xác xuống. Sắc mặt tái nhợt nhanh chóng bị một cổ lửa nóng cấp thay thế được đợi. Triệt để đem trên thân băng xương cấp bốc hơi lên xuống. Một cổ hỏa diễm từ trong cơ thể hắn điên cuồng hiện lên ra. Hùng một tiếng, khắp bầu trời hỏa hoạn từ trong cơ thể hắn cuồng quyển ra. Như một cái hỏa long ở trong cơ thể hắn giác tỉnh. Trên thực tế hắn hấp thu tinh huyết chính là hỏa long. Hơn nữa độ tinh khiết còn không thấp. Vì vậy uy lực cũng không yếu. Chung quanh ôn độ dưới ngọn lửa này nhanh chóng lên cao đợi. Nhưng so với Lâm Hiên đứng vị trí hàn lãnh, vẫn là khó có thể cắn nuốt hết. U Lan Thánh Hỏa đây chính là tuyệt đối hàn lãnh. So với hỏa long hỏa diễm cũng mạnh hơn vài phần. Huống hồ cái này U Lan Thánh Hỏa liền Phượng Hoàng bất diệt chi hỏa cũng có thể tới tát. Chớ nói chi là lửa này long chi hỏa. Chỉ là Mục Thiên Long át chủ bài chính là hỏa long huyết mạch. Đối kháng độ khó không thể không nói rất lớn. Đây là U Lan Thánh Hỏa. Yến Kinh Vân khiếp sợ đứng dậy. Có thể bọn họ cũng không nhận ra U Lam Đế. Nhưng U Lan Thánh Hỏa tuyệt đối là nhận thức. Bởi vì U Lan Thánh Hỏa ở nhân loại trong đại lục. Đồng dạng là có. Nhưng có thể khống chế cái này U Lan Thánh Hỏa người. Tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên bây giờ thấy có thể lợi dụng U Lan Thánh Hỏa. Chỉ là Lâm Hiên một người mà thôi. Còn lại người dự thi cũng sẽ không. U Lan Thánh Hỏa nơi nào có thể dễ dàng bắt hàng phục. Nếu như nhẹ nhõm như vậy là có thể bắt hàng phục nói. Cũng sẽ không bị gọi Thánh Hỏa. Hôm nay bị Lâm Hiên nắm giữ. Để cho bọn họ cảm thấy rất chấn động. Không nghĩ tới Lâm Hiên trong cơ thể sẽ có lớn như vậy át chủ bài. Tiểu tử này, còn có bao nhiêu át chủ bài? Bộ Phi Vân nội tâm đồng dạng là rất chấn động. Sắc mặt nhưng thật ra mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên còn có như vậy át chủ bài. Có thể nói toàn trường người xem cũng không biết. Dù sao trước Lâm Hiên vẫn luôn thi triển ra linh hồn công kích. Sẽ không có thi triển qua còn lại năng lực. Hiện tại xem ra còn có lớn như vậy át chủ bài. U Lan Thánh Hỏa là vững vàng khắc chế Mục Thiên Long hỏa thuộc tính thể chất. Còn không bị hung hăng áp đầu. Còn như có phải là thật hay không bị áp đầu. Cái này cũng không rõ ràng. Dù sao bây giờ còn chưa có chân chính bắt đầu đại chiến. U Lan Thánh Hỏa sao, Mục Thiên Long cổ họng có chút khàn khàn. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên bộc phát ra kinh người như vậy lực lượng đến. Được xưng có thể đông lại tất cả U Lan Thánh Hỏa. Liền khinh địch như vậy đem hắn vòng bảo hộ cấp nứt vỏ. Đơn giản phá đi đây hết thảy. Nhưng lời như vậy mới có ý tứ. Mục Thiên Long cười lớn một tiếng. Chữ vật giới chỉ lóe lên. Một đôi quyền sáo ra bây giờ trên tay. Bị hắn đeo vào trên tay. Lâm Hiên thấy là một đôi dùng hỏa long lân chế tạo thành bao tay. Biểu hiện ra dày đặc long lân. Kèm theo phát ra nóng rực. Cảm giác uy lực thì như vậy không thể tầm thường so sánh. Coi như là U Lan Thánh Hỏa, ta cũng sẽ không sợ hãi. Được xưng có thể đông lại tất cả sao? Ta đây liền thiêu cháy tất cả. Mục Thiên Long cười to nói. Vậy bây giờ đến lượt ta công kích. hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Thanh âm chưa dứt, hắn liền hóa thành một đạo hồng mang hướng mặt trước nỗ lực đi. Hỏa diễm từ trong cơ thể bộc phát ra, từ bên ngoài thân nhô ra hỏa diễm hóa thành một con rồng lửa. Ở sau người bay lên đợi, càng là chuẩn bị muốn tiến hành bạo lực cắn xé. Hùng, hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, cả vùng không gian đều bị cái này nóng rực hỏa diễm mà trở nên hơi chút vặn vẹo. Đối mặt như một cái hỏa long vậy kéo tới Mục Thiên Long, Lâm Hiên không có nửa điểm bối rối, vẫn là nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, nhắm ngay phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. U Lan chỉ, lại là nhất chiêu U Lan chỉ đi phía trước xuyên qua đi. Thô to hàn băng cây cột hướng mặt trước cuộn trào mãnh liệt đi. Đệ tam thức không giống với còn lại hai chiêu, nó lực ngưng tụ rất mạnh, nếu thật là bị triệt để đánh trúng nói, thì sẽ từ bị đánh trúng địa phương nhanh chóng tràn vào, đồng thời đi theo hướng bốn phía bạo phát. Mấu chốt nhất hay là Lâm Hiên gật liên tục hai cái, mới vừa thi triển ra U Lan chỉ, lại là tiếp tục thi triển ra mặt khác nhất chỉ. Lưỡng đạo thô to hàn băng trụ hướng mặt trước điên cuồng vọt tới, một lớp đi theo một lớp, tốc độ cực nhanh, căn bản để cho Mục Thiên Long không cách nào tránh né. Như vậy nhiều lần sử dụng là phải trả giá thật lớn. Lâm Hiên nguyên lực trong cơ thể bị nhanh chóng bớt thời giờ không ít, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Hỏa long thôn phệ, Mục Thiên Long giơ quả đấm lên nhắm ngay nghênh đón U Lan chỉ đánh tới. Bám ở trên người cái kia thật lớn hỏa long hướng mặt trước rít gào đi, nghênh hướng cái này lưỡng đạo thô to hàn băng trụ. Hỏa diễm chống lại hàn băng, đến tột cùng là người nào giành thắng lợi? Xì xì xì, ở hỏa diễm cùng hàn băng trụ tiếp xúc xuống, hơi nước nhanh chóng bay lên, lưỡng chủng tương khắc thuộc tính lẫn nhau xúc đụng nhau, ai cũng không phục người nào. Trong mơ hồ hay là Lâm Hiên hơi chút chiếm một chút thượng phong. U Lan Thánh Hỏa đối hỏa diễm có cực đại tác dụng khắc chế, hiệu quả đương nhiên sẽ có chút rõ ràng. Ở Mục Thiên Long chuẩn bị nghĩ gia tăng uy lực lúc, lại là lưỡng đạo U Lan chỉ hướng bên này xuyên qua mà đến. Như phá không mà đến lam sắc vẫn thạch, nặng nề mà hướng hắn phương này hướng đập tới. Hưu, ở lưỡng đạo cực hạn hàn băng gia nhập vào xuống, dễ dàng tiêu diệt nhào lên hỏa long, đi theo hướng Mục Thiên Long nhào tới. Mục Thiên Long biến sắc, hắn liền xúc lực tiếp tục công kích cơ hội cũng không có, đã bị cái này còn lại U Lan chỉ đánh trúng. Lại là một trận gió lạnh từ đứng vị trí cuồn cuộn nổi lên, mang đi cuối cùng một tia nhiệt lượng. Yêu nghiệt, tuyệt đối yêu nghiệt, đông đảo người xem đều há hốc mồm. Cái này U Lan chỉ giống như là không muốn nguyên lực giống như, tùy tùy tiện tiện là có thể thi triển ra. Trọng điểm hay là đang với Lâm Hiên hầu như đều không cần xúc lực nửa phần, là có thể thi triển ra. Uy lực cực kỳ khủng bố, đều không cần bất luận cái gì thời gian. Trên thực tế đây chính là U Lan chỉ ưu điểm. Lân gian chỉnh thể uy lực thì không được như trước mặt lưỡng chủng, nhưng thắng ở tốc độ rất nhanh. Một lần U Lan chỉ không đủ, có thể thi triển hai lần, thậm chí ba lần, chỉ là tiêu hao rất nhiều. Nếu như không phải nguyên lực phi thường dồi dào nói, giống như là không đề nghị chơi như vậy. Lâm Hiên chính là chỗ này sao chơi? Chính là giơ tay lên gật liên tục vài cái. Khủng bố U Lan chỉ cứ như vậy vô tình nuốt mất Mục Thiên Long, lại lần nữa để cho cái này Mục Thiên Long ném mặt to. Cũng không biết hắn là còn sống, vẫn là chết, không thể không nói. Công kích này thực sự là quá điên cuồng. Lâm Hiên cứ như vậy giơ tay lên gật liên tục, chỉ cần vừa có động tĩnh cứ như vậy điên cuồng thời điểm, nhìn ai có thể chống đỡ đến cuối cùng. Convert by King Killer, hết chương.